Nam tử trung niên thấp bé nhìn tam đệ của mình, đáy mắt đột nhiên xẹt qua một tia kiên quyết, quay người đi theo người đàn ông đầu lĩnh chạy như điên ra bên ngoài. Nhìn thân ảnh đại ca cùng nhị ca mình rời đi, nam tử cơ bắp lộ ra một tia tươi cười, bỗng dưng xoay người, nhìn U Văn Tuyết báo chạy như điên mà đến, trên mặt hắn lộ ra một tia kiên nghị, giơ cao lên chiến đao mạnh mẽ xông tới. Sát, chiến đao trong tay nam tử cơ bắp trực tiếp bị nện bay, thân thể hắn bị nghiền nát trước móng vuốt của U Văn Tuyết báo, giáp da trên người như một tờ giấy mỏng bị cào nát bay tứ tung. Thân thể U Văn Tuyết báo trên không trung vẻn vẹn hơi dừng lại, rơi trên mặt đất lập tức lần nữa phát lực hướng hai gã mạo hiểm giả khác bay vút mà đi. Đại ca, nhớ thay ta cùng tam đệ báo thù. Nam tử trung niên thấp bé cũng lập tức dừng bước quay người lại chặn U Văn Tuyết báo, nhị đệ. Người đàn ông đầu lĩnh bi thống kêu to, nước mắt rốt cuộc kềm nén được mà tràn ra, chỉ là tốc độ dưới chân càng thêm nhanh hơn. A hát, đi tìm chết đi. Nam tử trung niên thấp bé gầm lên, đối với U Văn Tuyết báo đang xông tới vung mạnh chiến đao. Bồng, huyết nhục bay tứ tung, một cái đầu lâu mắt trợn tròn bay thật xa, lăn lộn dưới mặt đất. Mà người đàn ông đầu lĩnh giờ phút này dã ra khỏi sơn cốc tránh vào trong rừng rậm. Văn Tuyết báo dừng bước lại, hai cái đồng tử màu vàng lợt quay lại nhìn sơn cốc có vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn đạp mạnh chân rồi quay về thủy đàm. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 147, Linh Quả Thành Thục. 1. Nhị đệ tam đệ. Trong rừng rậm, người đàn ông kia đầu lĩnh chạy như điên hồi lâu. Đợi đến lúc tới gần trấn cự tháp dưới chân núi thì mới dừng lại, nhưng lệ đã rơi đầy mặt. Nhị đệ tam đệ, ngươi yên tâm đi, đại ca ta nhất định sẽ thay các ngươi báo thù. Trong ánh mắt đàn ông trung niên hiện lên một tia điên cuồng. Đúng là người đại hán trung niên trong đội ngũ đó, người này nghĩ tới ba đốn đêm hôm đó, trung niên đại hán có thể một kiếm giết chết cụ Phong Sỉ Hổ, nói không chừng cũng có thể giết Văn Tuyết báo. Ta muốn đem chỗ của cuồng bạo linh quả nói cho tất cả mạo hiểm giả bên trong trấn cự tháp, cho dù trung niên đại hán giết không chết U Văn Tuyết báo, nhưng nhiều mạo hiểm giả như thế cũng có thể giết được nó. Nếu như nhiều người như vậy vẫn không giết được U Văn Tuyết báo, chờ cuồng bạo linh quả thành thục ta liền liều mạng mạng này cũng muốn hủy diệt linh quả thành thục, tuyệt đối không thể để cho U Văn Tuyết báo thành công có được. Đáy mắt người đàn ông trung niên lộ ra một tia dữ tợn. Trạng vạng tối, một đám người Kiệt Sâm đang ăn cơm trong lữ điếm. Kiệt Sâm, Yên Cơ, Ba Đốn, Lôi Nặc cùng với Mạc Nhĩ Đức 5 người một bàn, mà Bảo Nhĩ Mạc Tạp Mai Kéo Ốc Ân cùng 16 hộ vệ ngồi cùng một chỗ, tổng cộng ngồi 5 bàn. Đám người Kiệt Sâm sáng sớm hôm qua tiến vào tổng cộng 8 gian phòng. Mà trạng vạng tối một đại đội Mạc Nhĩ Đức đến, mấy người Ốc Ân và hộ vệ lập tức dọn một cái phòng cho Mạc Nhĩ Đức cùng Tạp Mai, chỉ có điều Mạc Nhĩ Đức mang đến hơn 10 người hộ vệ cũng chỉ có thể hạ trại ở trấn cự tháp. Đúng lúc này, một hộ vệ do Đặc Ba Đặc mang đến vội vàng chạy vào trực tiếp tiến nhập gian phòng của Đặc Ba Đặc. Một lát sau, một đoàn người Đặc Ba Đặc trên lầu đi xuống trực tiếp ra khỏi lữ điếm. Ân Ba Đặc như thế nào mang tất cả đều thủ hạ đi ra ngoài, chẳng lẽ hắn tìm được chỗ của cuồng bạo linh quả rồi sao? Mạc Nhĩ Đức nghi ngờ nói. Mạc Nhĩ Đức nhận được mệnh lệnh của Yên Cơ chạy tới, Yên Cơ phân phó hắn trợ giúp đại sư Kiệt Sâm thu hoạch cuồng bạo linh quả, bất quá làm Mạc Nhĩ Đức nghi hoặc chính là chính mình mang người đi tới trấn cự tháp thì đại sư Kiệt Sâm căn bản không để cho mình làm gì, cũng không có để mình phái người ra ngoài tìm kiếm. Điều này làm trong lòng Mạc Nhĩ Đức tương đối khó hiểu. Hôm nay Đặc Ba Đặc vội vã mang theo một đám người đi ra ngoài, làm như đã tìm được chỗ của cuồng bạo linh quả, nhưng đám người Kiệt Sâm vẫn bình chân như vậy, khiến Mạc Nhĩ Đức nhịn không được nhắc nhở một câu. Nam tước đại nhân Mạc Nhĩ Đức, đúng lúc này, một hộ vệ Mạc Nhĩ Đức mang đến chú đóng bên ngoài lữ điếm chạy tới trước bàn Mạc Nhĩ Đức, chuyện gì? Mạc Nhĩ Đức quay đầu nói, bên ngoài có không ít mạo hiểm giả nghe đồn đã có người tìm được chỗ của cuồng bạo linh quả, tựa hồ cách phía sau núi trấn cự tháp không xa, bên trong một sơn cốc. Không ít mạo hiểm giả bên trong trấn cự tháp hiện tại cũng chạy tới đó, ta đã biết. Mạc Nhĩ Đức nhẹ gật đầu, quay đầu hướng Yên Cơ tiểu thư, này. Yên Cơ đưa mắt nhìn về phía Kiệt Sâm bên cạnh, Kiệt Sâm cùng Ba Đốn nhìn nhau, nguyên bản trong kế hoạch Kiệt Sâm nếu như một mực không có mạo hiểm giả tìm được cuồng bạo linh quả cùng với Ba Đốn chưa mai vụng trộm tiến về trước sơn cốc kia, mà hiện tại như là đã bị phát hiện rồi cũng chỉ đành sớm xuất phát. Ăn cơm trước, lát nữa Ba Đốn đại ca cùng ta cùng nhau tới đó. Yên Cơ lắc đầu, đại sư Kiệt Sâm, hai ngày này mạo hiểm giả đuổi tới trấn cự tháp khoảng chừng trên 100 người, hơn nữa Đặc Ba Đặc của Đành Lam Ngõa cũng dẫn theo không ít người, chỉ với Ba Đốn thúc thúc cùng ngươi chỉ sợ. Không cần thiết, Kiệt Sâm mắt nhìn mọi người ở đây, như vậy đi, Ba Đốn đại ca còn có thống lĩnh Bảo Nhĩ Mặc cùng ta đi tới đó, những người còn lại thì ở lại trong lữ điếm cướp đoạt linh quả, không giống như là săn giết linh thú, không phải là nhiều người có thể thành công. Thời điểm săn giết linh thú, nếu như nhiều người, cho dù là những hộ vệ kia thực lực không đủ, nhưng chỉ cần liều chết cho dù là ngăn cản hành động của linh thú thì cao thủ đối phương có thể thừa cơ một kích chém giết. Nhưng cướp đoạt linh quả thường thường là ở trong chớp mắt, hơn nữa Kiệt Sâm tận mắt nhìn thấy. Lục địa trong đầm nước cũng không lớn, có Ba Đốn cấp bậc tông linh sư làm cao thủ tranh đoạt. Chỉ sợ đến lúc đó cho dù là linh sư tam giai tiến lên đều chưa hẳn có thể chiếm được chỗ đặt chân, trong lúc hỗn loạn mà đi nhiều người chỉ thêm nhiều thương vong không đáng có. Huống chi Yên Cơ còn cần người hộ vệ, nơi này có Tạp Mai Thiên Linh sư đề cấp lại cộng thêm Ốc Ân cùng một đám hộ vệ cũng có thể bảo vệ không sơ hở tí nào rồi. Tùy ý ăn một chút thức ăn, Kiệt Sâm liền dẫn hai người Ba Đốn cùng Bảo Nhĩ Mặc đi về phía sau núi trấn cự tháp. Trong lòng Kiệt Sâm cũng không vội, mình đã nhìn rồi, cuồng bạo linh quả ít nhất phải đến trưa mai mới có thể thành thục, huống chi trong sơn cốc còn có một đầu U Văn Tuyết báo ngũ giai, chỉ sợ những người mạo hiểm giả đi trước đã chiến đấu với U Văn Tuyết báo ở đằng kia. Bất quá làm Kiệt Sâm hiếu kỳ chính là mạo hiểm giả truyền ra tin tức cuồng bạo linh quả làm sao lại không chết trong tay đầu U Văn Tuyết báo kia. Dùng thực lực ba người Kiệt Sâm, rất nhanh liền đi tới bên ngoài sơn cốc ngày hôm qua đã tới, trên đường đi còn gặp mấy mạo hiểm giả. Thời điểm ba người Kiệt Sâm tới sơn cốc thì phát hiện nơi này cực kỳ náo nhiệt, căn bản không có dấu vết chiến đấu, quả nhiên là cuồng bạo linh quả. Không ít mạo hiểm giả vây quanh bên cạnh Hàm Đàm, ánh mắt sáng quắc nhìn sang cuồng bạo linh quả trong đầm nước. Chư vị, trong sơn cốc này có mấy cỗ thi thể bị linh thú đánh chết, rất rõ ràng cuồng bạo linh quả còn có linh thú thủ hộ. Bất quá hiện tại linh thú không biết đã chạy đi đâu, hôm nay cuồng bạo linh quả còn không có thành thục, ta đề nghị tất cả mọi người chờ ở bên ngoài thủy đàm cho tới khi cuồng bạo linh quả thành thục, mọi người bằng bổn sự của mình mà tranh đoạt. Trước thời gian đó, mặc kệ người phương nào đều không được đi vào Hàn Đàm, không biết chư vị định như thế nào. Một mạo hiểm giả đứng lên nói, nói không sai, tốt nên như vậy. Không ít đám người mạo hiểm nhau nhau đồng ý, trên thực tế họ đã nghe thấy đệ nhất cường giả Đặc Ba Đặc Thống Linh Thành Lam Ngõa đã đến thì không ít người trong lòng chỉ vì muốn tới xem náo nhiệt, đương nhiên cũng có người không cam lòng bỏ cuộc và hy vọng vào vận may. Mạo hiểm giả đưa ra ý kiến này coi như là công bằng, đến lúc thời điểm hỗn loạn, mọi người một loạt cùng xông lên, chưa hẳn mình không có cơ hội. Trong lòng không ít mạo hiểm giả nghĩ tới, đám người Đặc Ba Đặc đã tới trước mấy người Kiệt Sâm, ba mạo hiểm giả buổi trưa cùng Đặc Ba Đặc phát sinh xung đột, giờ phút này cũng yên tĩnh ngồi ở bên cạnh thủy đàm. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 148, Linh Quả Thành Thục. 2. Nhìn thấy ba người Kiệt Sâm đến, tất cả đám người Đặc Ba Đặc đều ngẩng đầu nhìn. Khi trông thấy Bảo Nhĩ Mặc, trong lòng Đặc Ba Đặc cười lạnh một chút, một thiên linh sư trung cấp mà thôi, Đặc Ba Đặc còn không có để ở trong lòng. Ngược lại đại hán trung niên bên người thiếu niên kia, không biết rốt cuộc có thực lực như thế nào, nghe một ít mạo hiểm giả nói đại hán trung niên từng dùng một kiếm chém một đầu tứ giai cự phong xỉ hổ thành hai đoạn, đáy lòng Đặc Ba Đặc vẫn còn có chút cảnh giác. Bất quá nghĩ đến nhân thủ chính mình lần này mang đến, Đặc Ba Đặc vẫn cảm thấy yên tâm hơn. Lúc này đây, hắn cơ hồ đem tất cả tinh anh của phủ thành chủ thành Lam Ngõa tới đây. Trừ mình ra còn có một thiên linh sư cao cấp, hai thiên linh sư trung cấp. Còn đối phương lại chỉ có thể xuất động hai người, Bảo Nhĩ Mặc là trung cấp thiên linh sư, bất quá hôm nay giữa trưa ba người áo tạp Lạc Nhĩ xung đột cùng mình tại lữ điếm có thực lực không yếu, cần phải cẩn thận một ít. Đặc Ba Đặc ngồi ở đó yên lặng tự nghĩ trong đầu, đại sư Kiệt Sâm, đầu U Văn Tuyết báo lần trước không thấy nữa. Ba Đốn mở miệng nói, sau khi đã tìm hiểu một chút trong sơn cốc. Kiệt Sâm nhẹ gật đầu, hắn cũng phát hiện tình huống này, chậm rãi đi tới khe hở bức tường đổ lần trước chứng kiến U Văn Tuyết báo, đây là một cái khe nhỏ có thể chứa nạp mấy người, giờ phút này bên trong rỗng tuếch. Ngoại trừ đám người Kiệt Sâm ra, còn một đầu lĩnh đại hán chạy trốn được cũng đang tìm U Văn Tuyết báo, đây. Đây, U Văn Tuyết báo đâu? Làm sao lại không có? Đám đông vừa vào sơn cốc, hắn lập tức nóng nảy, đặc biệt là nhìn thấy thi thể không hoàn chỉnh của nhị đệ và tam đệ mình, hai mắt hắn đỏ bừng như máu. U Văn Tuyết báo nhất định là trốn đi, đúng. Trong lòng đại hán đầu lĩnh kia khẳng định, chứng kiến nhiều người như vậy, U Văn Tuyết báo nhất định là trốn ở một chỗ hẻo lánh, chờ cuồng bạo linh quả thành thục về sau, nhất định sẽ đi ra. Đại hán đầu lĩnh biết rõ loại linh vật như cuồng bạo linh quả rất hấp dẫn với linh thú, hắn không tin Văn Tuyết báo cam lòng buông tha. Giờ phút này, ở bức tường đổ trên đỉnh đầu mọi người hơn 10 trượng, trên mặt một khối đá lồi ra, một đôi đồng tử màu vàng lợt lạnh lùng nhìn chăm chú lên mọi người bên cạnh thủy đàm, thỉnh thoảng bốc lên quang mang u lãnh. A, nước này thật là lạnh. Đám người mạo hiểm nhau nhau ngồi vây quanh bên cạnh thủy đàm trò chuyện với nhau. Một kẻ mạo hiểm giả cấp bậc linh sĩ lấy tay đụng vào mặt nước ở Hàn Đàm, lập tức cảm giác lạnh cóng tràn tới làm hắn phát run, vội vàng rút tay phải của mình về. Mạo hiểm giả có thể cảm nhận được nếu như mình rơi vào trong Hàn Đàm này thì tuy rằng không đến mức bị đông cứng chết nhưng chỉ là dùng linh lực chống cự hàn khí cũng đủ để mình uốn một hồ nước. Nước ở Hàn Đàm này có lẽ chỉ khoảng 5-6 độ. Kỳ quái chính là nó không kết băng, hơn nữa không hướng ra phía ngoài khuếch tán, bởi vậy nhiệt độ bên trong sơn cốc này cũng không lạnh hơn bên ngoài bao nhiêu, ha ha, đây chính là Hàn Đàm tự nhiên lạnh, bất quá cũng chỉ có Hàn Đàm mới có thể ẩn dục ra thiên tài dị như cuồng bạo linh quả. Trong đám người truyền tới một tiếng cười, hừ, sợ lạnh thì đến lúc đó cũng đừng lên, tuy rằng trong Hàn Đàm có không ít chỗ đứng bằng nham thạch bất quá một khi té xuống mà thực lực không đủ sẽ bị đông lạnh chết cóng ngươi. Một mạo hiểm giả khác hừ lạnh nói. Trong đầm nước cuồng bạo linh quả có màu đen, hôm nay đại bộ phận đều mang theo màu xanh ra trời, xem ra không được bao lâu nữa có thể thành thục. Rất nhanh, sắc trời liền u ám, đám người mạo hiểm cũng không mắc lều dựng cột cứ như vậy ngồi ở chỗ kia nhìn linh quả, ban đêm với một số mạo hiểm giả chỉ là ăn sáng. Không ít đám người mạo hiểm phát hiện cuồng bạo linh quả đến ban đêm, sẽ tản mát ra một lam sắc quang mang nhàn nhạt hơn nữa chuyển hóa với tần suất cực nhanh, điều này cho thấy cuồng bạo linh quả đã nhanh đạt đến điểm tới hạn thành thục. Bởi vậy màn đêm buông xuống, tất cả đám người mạo hiểm đều trừng lớn lấy hai mắt cùng đợi cuồng bạo linh quả thành thục, chỉ có ba người Kiệt Sâm nắm chắc thời gian thành thục của cuồng bạo linh quả mới an tâm nghỉ ngơi một đêm. Đến lúc sáng sớm thứ hai, mạo hiểm giả nhìn một đêm chứng kiến cuồng bạo linh quả còn không có thành thục đành phải lấy ra lương khô bắt đầu ăn, chính là lúc này. Sắc trời nhanh đến buổi trưa, thần thái một mực lười biếng của Kiệt Sâm biến mất thay vào đó là sự nghiêm túc. Hắn đụng đụng hai người Ba Đốn cùng Bảo Nhĩ Mặc bên người, hô. Một cỗ hàn khí trong Hàn Đàm đột nhiên bành trướng, chuyện gì xảy ra? Không ít mạo hiểm giả bị hàn khí đột nhiên toát ra đông lạnh khiến toàn thân cứng đờ, những mạo hiểm giả cấp bậc linh sĩ lạnh run lên, mà ngay cả Kiệt Sâm cũng cảm thấy thân thể rét lạnh. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt đã rơi vào cuồng bạo linh quả trong đầm nước, chỉ thấy cuồng bạo linh quả giờ phút này bốc lên ánh sáng màu lam, lập tức toàn bộ linh quả biến thành màu xanh ngọc hoàn toàn trong suốt, thậm chí cả những kinh mạch bên trong linh quả cũng thấy nhất thanh nhị sở. Linh quả thành thục rồi. Tất cả mạo hiểm giả bỗng nhiên đứng lên, cơ hồ trong nháy mắt tất cả mạo hiểm giả đều kích động xông tới. Vèo, vèo, vèo, trong lúc nhất thời, vô số mạo hiểm giả như là châu chấu, nhao nhao hướng về khối lục địa trong hàn đàm lao đi. Nham thạch trong hàn đàm không nhiều, một người đã đứng thì một người khác dĩ nhiên là không cách nào chen chân. Lập tức không ít mạo hiểm giả vì cướp đoạt một chỗ đứng mà xuất thủ với người khác. Phanh, phanh, phanh, không ít mạo hiểm giả như là sủi cảo rơi vào trong hàn đàm, a hát lạnh quá. Đám người mạo hiểm giả rơi vào trong hàn đàm thì kêu khổ không thôi, từng tia hàn ý từ trong đó xuyên vào thân thể họ khiến linh lực của họ không ngừng thúc giục, cả đám điên cuồng bơi về bên cạnh bờ. Nguyên bản những mạo hiểm giả này cho rằng nước bên trong hàn đàm không lạnh hơn so với bên ngoài, mà lại không nghĩ rằng nhiệt độ của nước còn thấp hơn không ít. Nếu chậm một chút, một khi linh lực trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn cũng sẽ bị chết bởi nhiệt độ đó. Hô, Tiệt Sâm bay vút trên mặt đá lộ ra ở hàn đàm, một kẻ mạo hiểm giả đang đứng phía trước tại chính mình cách đó không xa, trong đôi mắt Tiệt Sâm lóe lên tinh quang, hắn xuất ra một quyền, hừ, một tiểu gia hỏa cũng mơ mộng hão huyền muốn cướp cuồng bạo linh quả. Mạo hiểm giả chứng kiến Tiệt Sâm, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười khinh miệt, tiện tay vung lên. Oanh, nắm đấm hai người lập tức va chạm cùng một chỗ, chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được kinh lực cực lớn trên nắm tay Tiệt Sâm, mạo hiểm giả thoáng chốc biến sắc, còn chưa kịp phản ứng thì cả người liền bị Tiệt Sâm oanh rơi xuống hàn đàm. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 149, 5 miếng linh hoàn. Hô, Tiệt Sâm vững vàng đứng trên mặt đá, lần nữa tiếp tục phóng tới trước. Ha ha, cút ngay. Cách đó không xa, đám người Đạc Ba Đạc Quơ trường kiếm trong tay xông lên phía trước, mà ba mạo hiểm giả cũng theo sát phía sau, hả? Tất cả mọi người mạnh mẽ ngẩng đầu, một thân ảnh màu xám gia tốc bay về phía hàn đàm ở không trung. Là đại hán trung niên đó, đó là người một kiếm chém chết Cụ Phong Sỉ Hổ. Trong đám người lập tức phát ra một hồi kinh hô, ba đốn không có giống những người mạo hiểm tìm kiếm nham thạch đặt chân, mà cả người như là một đoàn tàu lượn nhảy lên thật cao, trên người xuất ra đạo đạo linh lực hào quang trực tiếp bắn về phía cuồng bạo linh quả. Làm sao có thể, đại hán đó đến tột cùng là người nào? Đám người Đạc Ba Đạc chau mày, long nóng như lửa đốt, chỉ có đạt đến Tôn Linh Sư lục giai mới có thể ngắn ngủi dừng lại trên bầu trời rồi lướt đi, chẳng lẽ đại hán này là Tôn Linh Sư? Không, điều này sao có thể, nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự khiến cho đám người Đạc Ba Đạc không thể không tin tưởng. Ba đốn là người đầu tiên rơi vào mảnh đất trong hàn đàm, hắn giơ tay liền muốn hái đi cuồng bạo linh quả. Không, trong lòng Đạc Ba Đạc phát ra một tiếng hò hét, hắn trợn tròn mắt. Sau khi Đạc Ba Đạc nghe nói phụ cận Lam Ngõa Thành xuất hiện cuồng bạo linh quả liền quá mừng rỡ, cuồng bạo linh quả có thể khiến chính mình trong thời gian ngắn từ một tông linh sư ngũ giai đê cấp trực tiếp tấn cấp đến tôn linh sư lục giai đê cấp, thân là cao thủ đứng đầu vương quốc, sau này không gian tiến bộ không lớn, nhưng mà Đạc Ba Đạc cũng biết dùng tư chất của mình, cho dù là cố gắng nữa thì đời này cũng chưa chắc có thể tu luyện tới tôn linh sư lục giai, nhưng mà hiện tại chấm chấm, giống, ngay tại thời điểm ba đốn sắp hái được cuồng bạo linh quả thì lập tức một tiếng linh thú gào thét đột nhiên từ đỉnh đầu ba đốn truyền đến, sau đó là một hồi ba động linh lực kịch liệt hả. Ba đốn ngẩng đầu chỉ thấy một đạo quang mang màu nâu xanh thẳng hướng chính mình đánh tới, đúng là đầu U Văn Tuyết Báo mai phục trên vách núi đá. Rốt cục xuất hiện, giết giết chết nó. Chứng kiến U Văn Tuyết Báo xuất hiện, đại hán đầu lĩnh có nhị đệ và tam đệ bị giết trong đám người kích động, hai mắt lập tức trở nên đỏ thẫm, tốt tốt ngăn hắn lại. Đạc Ba Đạc muốn cướp đoạt cuồng bạo linh quả, nguyên bản tâm tình đã rơi vào đáy cốc, đột nhiên lúc này vô cùng kích động, nghiệt xúc muốn chết. Chứng kiến U Văn Tuyết Báo như thiểm điện lướt đến, trên mặt ba đốn nghiêm túc, trong miệng hét to. Ông một tiếng, linh hoàn màu đỏ rực đột nhiên toát ra trên đỉnh đầu ba đốn, sau khi lơ lửng trên đầu hắn liền tạo thành một hư ảnh hình người, hỏa viêm bạo kích. Trường kiếm trong tay ba đốn đâm ra, từng tia kiếm quang đỏ rực như mưa to đầy trời mang bay giữa không trung đâm về phía U Văn Tuyết Báo. Một tiếng gầm gừ phẫn nộ ở giữa không trung vang lên, tại một kích mạnh nhất của ba đốn linh kỹ, hỏa viêm bạo kích hấp thu ngũ giai linh thú hỏa nham khôi lỗi linh tâm, vòng phòng hộ linh lực màu xanh chung quanh thân thể U Văn Tuyết Báo lập tức sụp đổ, vô số kiếm quang màu đỏ rực đánh trúng U Văn Tuyết Báo lập tức bạo nổ tung ra, hóa thành từng đoàn linh lực hỏa diễm. U Văn Tuyết Báo thoáng chốc hóa thành một viên hỏa cầu, ở giữa không trung phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết phù. Ba đốn không có chút nào dừng lại, tay phải tại hóa thành một đạo ảo ảnh, lập tức xẹt qua cuồng bạo linh quả. Một sát na thoáng qua, cuồng bạo linh quả biến mất trong đầm nước giống tuếch, mà ngay cả cuồng bạo linh căn cũng bị một tia ý thức của ba đốn thu thập vào trong túi. Trường kiếm ba đốn đứng ở chính giữa đất bằng giống như một chiến thần. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, đám người Đạc Ba Đạc nhao nhao rơi vào trên đất bằng nhìn sang ba đốn cướp được cuồng bạo linh quả, mà Kiệt Sâm cùng Bảo Nhĩ Mặc giờ phút này cũng đi tới bên người ba đốn. Oanh, U Văn Tuyết Báo bị ba đốn đánh trúng, hóa thành hỏa cầu một bên trùng trùng điệp điệp đã rơi vào trong hàn đàm. Một lát sau xuất hiện tiếng xôn xao, một đạo ảo ảnh từ trong hàn đàm mạnh mẽ lướt đi, đúng là đầu U Văn Tuyết Báo, chỉ là hiện giờ trông nó chật vật vô cùng, toàn thân không ít chỗ bị cháy đen, máu tươi giàn giụa. U Văn Tuyết Báo ở giữa không trung quay đầu lại nhìn đám người ba đốn trên vùng đất giữa hồ, trong ánh mắt nó mang theo một tia sợ hãi, lại nhìn về phía chúng mạo hiểm giả, nhanh, chạy mau.